Thần khống thiên hạ, chương 2523, đóng băng Lôi Lạc Quân, 1, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu nộ kích Lôi Lạc Quân trừ để cho BNJ hắn tạm thời lui ra khỏi điện thành, có một nguyên nhân khác chính là hắn muốn đem những người này nhất nhất đều thu. Hôm nay đại địch còn chờ đợi, chí tôn khôi lỗi của hắn đã không còn bao nhiêu người rồi, mà những thần thi ma từ trong loạn táng không gian mang theo ra có lực chiến đấu phổ biến yếu nhược chút ít, cho nên hắn muốn hàng phục càng nhiều khôi lỗi mới có thể đủ để trong đại chiến ở tương lai có nhiều chỗ dựa cùng nội tình hơn. Lăng Tiếu hạ xuống vực ngoại nhìn thoáng qua người ở chung quanh một chút, đều là hài lòng mà thầm nghĩ nói. Còn không tệ, có thể lại bổ sung nhiều một chút người rồi. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, ngay lập tức thần phục ta, ta liền xem như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua. Lôi Lạc Quân nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu sâu kín nói. Lúc này người của Lôi Lạc Quân lập tức đem Lăng Tiếu vây lại, chỉ đợi Lôi Lạc Quân ra lệnh một tiếng liền sẽ đồng thời xuất thủ đem Lăng Tiếu bong tỏa cầm sát. Ha ha, ngươi cho là liền dựa vào một chút người này liền ăn định ta rồi. Lăng Tiếu bình tĩnh mà cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể dựa vào sức một người đối phó với chúng ta hay sao? Lôi Lạc Quân cười nhạt một tiếng, tiếp theo lại âm trầm nói. Ngươi phá chuyện tốt của ta, ta không lập tức giết ngươi đã là nhân từ đối với ngươi rồi, nhưng đừng có không biết tốt xấu. Lúc này Liên Hạo Công đã mang theo 20 người đồng thời xông ra. Đừng cho rằng Dược Minh Công hội chúng ta không người rồi. Liên Hạo Công kinh quát lên, điểm người này của các ngươi chúng ta còn thật không để vào mắt. Lôi Lạc Quân như cũ vô cùng bình tĩnh mà nói, tiếp theo hắn lại hướng về tên cao cấp chí tôn ở bên cạnh ý bảo một cái. Tên cao cấp chí tôn kia lập tức hiểu ý, trong miệng lẩm bẩm động đậy, bất thình lình ở phương thiên địa này lại nhiều thêm mấy chục đạo thân ảnh. Khôi lỗi, Lăng Tiếu cùng Liên Hạo Công đều là nhẹ ho một tiếng. Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là từng tôn khôi lỗi không có sinh mệnh lực, nhưng mà mỗi một tôn đều chớp động từng đạo lôi điện lực giống như là đang sống, lộ ra dị thường quỷ dị. Đây chẳng lẽ là lôi điện khôi lỗi độc hữu của Lôi gia các ngươi? Kiến thức của Liên Hạo Công vẫn là rộng hơn so với Lăng Tiếu, liền lập tức có suy đoán. Liên trưởng lão cũng là biết hàng, không sai, đây chính là lôi điện khôi lỗi độc hữu của tộc ta, lực chiến đấu của chúng nó hoàn toàn không thua kém bất kỳ trung cấp chí tôn nào, thử hỏi một chút liền dựa vào chút người này của các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Lôi Lạc Quân cười nhạt nói, nếu như không có những khôi lỗi này hắn còn thật không dám liền dựa vào chút người này mà đến Dược Minh Công hội đâu. Ha ha, khôi lỗi cũng không chỉ là ngươi có mà thôi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, cũng đem khôi lỗi của hắn triệu hoán ra. Thuận theo thanh âm của Lăng Tiếu vừa dứt, rất nhiều khôi lỗi cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những khôi lỗi này cũng không phải là những hoạt khôi lỗi mà Lăng Tiếu dùng hồn lực khống chế, mà là thần thi ma do hắn từ trong loạn táng không gian mang theo ra. Số lượng của những thần thi ma này ước chừng đạt tới hơn 100 cỗ, thực lực đẳng giai của mỗi một cỗ đều không giống nhau. Luận thực lực thần thi ma có lẽ không phải là đối thủ của lôi điện khôi lỗi, bởi vì góc truyện audio.com, lôi điện khôi lỗi có thể sản sinh ra đại lượng công kích lôi điện thuộc tính, mà tử sát chi khí của thần thi ma căn bản là không cách nào thương hại được chúng nó. Tốt ở lôi điện khôi lỗi của đối phương bất quá là ước chừng 50 cỗ, mà bên phía Lăng Tiếu lại thắng ở trên số lượng, hoàn toàn có thể lấy 2 địch 1 ở trên số lượng liều chết với đối phương rồi. Từng người ở tràng đều là trở nên chấn kinh, trong đó cũng bao gồm Liên Hạo Công. Nếu không phải hiểu rõ Lăng Tiếu là một gã luyện dược sư chân chính, hắn cũng sẽ cho rằng Lăng Tiếu là một gã khôi lỗi sư. Tiểu tử này rốt cuộc là được cái truyền thừa gì lại có thể thu được nhiều chí tôn khôi lỗi như vậy? Liên Hạo Công ở trong lòng thầm nghĩ nói, hắn không tin Lăng Tiếu sẽ luyện chế ra tà ác khôi lỗi này, vậy thì chỉ có một cái khả năng chính là thu hoạch được ở trong bí cảnh truyền thừa rồi. Thần sắc của đám người Lôi Lạc Quân cũng hoàn toàn trở nên kinh hoàng. Bọn họ vốn dĩ cho rằng có lôi điện khôi lỗi làm chỗ dựa có thể hoàn toàn ăn định những người này của Dược Minh Công hội rồi. Không nghĩ lại là phát sinh ra biến cố như vậy, hoàn toàn là ở ngoài tưởng tượng của mọi người. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Lôi Lạc Quân âm trầm mà hỏi. Ta là ai cũng đã không trọng yếu, quan trọng là các ngươi toàn bộ lưu lại đây đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt mà nói một câu, tiếp theo phất phất tay nói. Sát, Lăng Tiếu đã tính toán đem những người này đều trở thành khôi lỗi ở dưới sự khống chế của mình, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ chạy trốn, lập tức hạ lệnh quát lên. Tiểu tạp chủng, ngươi cho là dựa vào những khôi lỗi vô dụng này có thể đối kháng với chúng ta sao? Ta làm thịt các ngươi, những khôi lỗi này đều là của ta. Giết cho ta, Lôi Lạc Quân lại không trốn, ngược lại là mắng một câu, phất phất tay kinh quát lên. Cùng lúc đó người ở bên cạnh hắn đều bắt đầu chuyển động, trong tay từng người đã nhiều ra thần khí, bên cạnh cũng xuất hiện từng đầu thánh thú cường đại uy mãnh. Nhị điện chủ, các ngươi trước không nên động, trước phong tỏa phụ cận này, nhất thiết không thể để bọn họ rời đi. Lăng Tiếu truyền âm cho Liên Hạo Công nói một tiếng, cũng đem tam đại thánh thú của hắn triệu hồi ra. Nói xong, chân thân cùng phân thân của hắn đều chia ra, phân biệt hướng về hai cái phương hướng bất đồng đánh tới. Lăng Tiếu tính toán tốc chiến tốc quyết, không cho đám người Lôi Lạc Quân nửa điểm cơ hội chạy trốn. Chân thân Lăng Tiếu trực tiếp giết hướng Lôi Lạc Quân, gia hỏa này cư nhiên dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn, phải để cho gã ăn chút đau khổ mới được. Bên cạnh Lôi Lạc Quân là một đầu biến dị phi thiên hồ, nhìn lại tương đối uy mãnh bất phàm, đạt tới thập nhất giai đê cấp đỉnh phong, quanh thân có lôi điện chớp động không ngừng, hổ xí không ngừng tật vũ, tốc độ không thua kém bất kỳ thập nhất giai trung cấp thánh thú nào. Trong tay Lôi Lạc Quân thì là một thanh lôi thương, có tử sắc lôi điện lực liễu nhiễu không nghỉ. Thực lực bản thân Lôi Lạc Quân cũng phi phàm, lôi đình lực thủy chung là lực lượng bá đạo nhất trong thiên địa này, hắn lôi y ra thân, cả người tựa như hóa thành lôi thần hướng về phía Lăng Tiếu oanh sát tới. Tiểu tạp chủng chịu chết đi, Lôi Lạc Quân đối với Lăng Tiếu đã phá hoại chuyện tốt của chính mình là hận đến cực điểm, vừa ra tay chính là dùng hết. Góc truyện audio.com, toàn lực rất nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống, lực lượng oanh bạo kia có thể hủy thiên diệt địa để cho người vì thế mà đảm hàn tâm kinh. Cách chương.